thôn vệ tinh không, chương 1417, không nỡ giết, góc truyện audio.com, những luồng ánh sáng quanh co quấn vào nhau, quay chung quanh hỏa trùng chân chủ, hình thành một cái kén đồng thời tản ra sương mù màu đen. Ngạo, hỏa trùng chân chủ trong kén điên cuồng dãy rủa, chỉ thấy cái kén đột nhiên phồng lên, rồi đột nhiên lại nhô lên chỗ khác. Một chỗ nhô lên, sương mù màu đen lại tràn ngập dày thêm lên. Cứu hỏa trùng chân chủ ra. Cửu đầu ma chủ phẫn nộ gầm lên, đồng thời thần lực nhanh chóng thiêu đốt đến cực hạn, hóa thành kim quang chói mắt đánh thẳng vào giới thú Ma La Tát. Giới thú Ma La Tát cũng biết cửu đầu ma chủ không dễ đối phó, hắn chính là một trong 8 đại bá chủ vũ trụ hải. Nó một lần nữa há miệng, không tiếng động, oa, tiếng thét không tiếng động chỉ nhằm vào cửu đầu ma chủ. Cửu đầu ma chủ khựng lại, nhưng sau đó vẫn tiếp tục đánh tới. Là một trong 8 đại bá chủ, phương diện ý chí của hắn tự nhiên không thể yếu. Mặc dù không thể so được với La Phong, nhưng ý chí của hắn cũng đã đạt tới hư không chân thần cực hạn. Bị tiếng thét công kích mặc dù cảm thấy đau nhức nhưng hoàn toàn có thể chịu được. Giới thú, trong hai tay cửu đầu ma chủ đều có lợi trảo kim sắc. Đây là một cặp lợi trảo bảo vật dòng cơ giới. Xé nát, cửu đầu ma chủ gầm lên. Nhất thời lợi trảo trên hai tay của hắn lớn lên, biến thành đôi lợi trảo dài trăm vạn cây em, đảo qua hư không theo quỹ tích huyền diệu, gắn kết với nhau. Nhất thời cả hư không như bị chia làm hai mặt một đen một trắng. Còn lợi trảo của nó thì khống chế cả hai mặt hư không, đập thẳng vào giới thú Ma La Tát. Biến, hai bàn tay giới thú Ma La Tát đột nhiên đưa ra, nhanh chóng to lên. Ầm ầm, đôi lợi trảo kim sắc trong nháy mắt đánh bay cặp trường, đập thẳng vào thân thể giới thú Ma La Tát. Đột nhiên, rào, một chiêu xé nát, chính là tinh hoa công kích của cửu đầu ma chủ, nhưng thân thể giới thú Ma La Tát lại như cao su. Dù bị xé ra hai bên dài cả ngàn vạn cây em, vẫn không bị đứt rời. Giới thú Ma La Tát bị xé dài gầm lên, ngươi chính là cửu đầu ma chủ, quả nhiên mạnh hơn mấy thứ thức ăn kia, nhưng chẳng ăn thua, ngươi không giết được ta đâu. Cứu ta, xa xa trong kén tằm khổng lồ giữa hắc vụ không ngừng nhô lên, hỏa trùng chân chủ đang điên cuồng dãy giụa, đồng thời dựa vào chí bảo chí cường loại khu vực mà truyền âm. Các ngươi công kích vào hắc vụ, cửu đầu ma chủ truyền âm quát, được, phá cho ta, 7 chân thần khác nghe lệnh, lập tức điên cuồng công kích vào kén hắc vụ. Nhất thời các loại tuyệt chiêu đều thi triển ra oanh kích vào kén hắc vụ. Nhưng kén hắc vụ vô cùng cứng rắn, mỗi một lần oanh kích cũng vẻn vẹn chỉ làm cho cái kén chốc chốc trũng xuống, hoặc dài ra, nhưng căn bản không thể làm nó phá ra. Hơn nữa những luồng quang tuyến màu đen hình thành cái kén hắc vụ đang liên lạc với giới thú Ma La Tát xa xa. Giới thú Ma La Tát đang liên tục duy trì sự tồn tại của kén này. Cửu đầu ma chủ, kén tơ hắc vụ có thể điên cuồng chôn vùi thần lực của chúng ta, mà lại vô cùng cứng rắn. Giới thú hẳn là đang cung cấp lực lượng, làm cho sức mạnh không ngừng triệt tiêu sức lực của chúng ta. Chúng ta căn bản không công phá nổi kén này. Chúng ta từ ngoài thì không thể công phá, bên trong có thể dễ dàng được một chút. 7 chân thần đều lo lắng bất lực. Phá, hỏa trùng chân chủ trong kén hắc vụ điên cuồng gầm lên. Ầm, kén tầm đột nhiên mở rộng, không ngừng mở rộng tới hơn. Góc truyện audio.com, 10 lần, hỏa trùng chân chủ bên trong hiển nhiên đang điên cuồng, dùng hết sức thoát ra. Chư vị, nó đang điên cuồng thôn phệ thần lực của ta, không ngừng thôn phệ. Năng lượng nó chẳng những không giảm, ngược lại có thể còn gia tăng. Hỏa trùng chân chủ lo lắng truyền âm nói, nhưng ta đang kiệt lực chống cự, thiêu đốt thần lực chống cự với nó. Nó phải dùng sức mạnh của nó để áp chế, chôn vùi lẫn nhau. Vừa rồi chư vị từ ngoài công kích kén tơ hắc vụ ta cảm giác được sự chống cự của nó rõ ràng yếu bớt. Chư vị tiếp tục công kích kén tơ hắc vụ đi. Kén tơ hắc vụ chịu được lực có hạn, không cần dùng phương pháp gì khác. Những phương pháp công kích khác không có hiệu quả lớn đâu. Cứ tập trung dùng thần lực liều mạng tiêu hao với nó, làm nó cung ứng không kịp là có thể làm kén tập hắc vụ tan vỡ. Bên ngoài, kể cả cửu đầu ma chủ ai nấy đều cảm thấy hữu lý. Chỉ là thần lực đối với mỗi một chân thần đều rất trọng yếu. Thông qua bảo vật dòng cơ giới, hoàn toàn có thể làm một phân thần lực phát huy ra sức chiến đấu phần trăm ngàn lần. Nếu trực tiếp dùng thần lực tiêu hao, căn bản là lãng phí thần lực. Đối với một vài chân thần có thân thể nhỏ một chút tự nhiên đang rất do dự. Tiêu hao sức mạnh nó cho ta. Cửu đầu ma chủ hạ lệnh. Được, huyết lan thủy tổ là người đầu tiên lĩnh mệnh. Hàng loạt dây hoa kéo dài qua, điên cuồng quấn lấy kén hắc vụ, hàng loạt thần lực công kích tới. Xoẹt xoẹt xoẹt, tựa như than đỏ thả vào trong nước, thần lực và kia kén hắc vụ nhất thời điên cuồng tiêu hao. Ầm, hỏa trùng chân chủ trong kén hắc vụ cũng kiệt lực phản kháng.

gocchuyenaudio.com, chung quanh đều ngưng kết căn bản không thể thuấn di. Chỉ có thể dựa vào phi hành, như vậy phải bay bao lâu chứ? Cửu đầu ma chủ hoàn toàn có thể đi theo nó, làm nó vĩnh viễn chạy không thoát. Tinh thần tháp đang di chuyển trong hư không khí lưu hỗn độn. La Phong một thân áo bào trắng, cầm truyền tấn lệnh bài. Ngân Hà, hỏa trùng chân chủ chết rồi. Nhưng, chúng ta bây giờ sẽ không cho nó cơ hội nữa. Nó đang mưu toan đào tẩu, nhưng thời gian không gian xung quanh đã bị ngưng kết, nó chạy đằng trời. Cửu đầu ma chủ truyền đến tin tức, Ngân Hà chúng ta có thể áp chế nó, nhưng giết chết nó thì e rằng sẽ phải trả giá rất khổng lồ. Không biết chừng sẽ chết thêm một hai vị chân thần, do đó chúng ta cũng không quá bức bách chỉ làm nó không thể chạy trốn. Chúng ta sẽ chỉ hoãn thời gian, cho đến lúc ngươi và cửu u đến. Được, La Phong đồng ý, hỏa trùng chân chủ chết như thế nào? Trước mặt các ngươi, nó lại có thể giết chết một chân thần à? Cửu đầu ma chủ bên kia trầm mặc một lát không đưa tin gì. Một lát sau, hắn mới truyền đến một tin tức. Ngân Hà, giới thú chạy trốn rồi. O o o, cách chương.